Chương 223, vĩnh viễn không buông tha. Có thể là nhiều năm sau hôm nay ta phát hiện mình cùng Sú Nã đại nhân so với, mặc kệ là cái nào một phương đi hệ nở ta đều so ra kém Sú Nã đại nhân, mặc kệ là tướng mạo, vóc người, khí chất, thực lực, năng lực, thực lực mỗi bên phương đi hệ nở ta đều thua. Có thể là ở mấy thiên tri trước ta còn tưởng rằng ta có một cái địa phương có thể thắng Sú Nã đại nhân, vậy là cảm tình, lại không nghĩ rằng thì ra cái này một phương đi hệ nở ta cũng thua. Hơn nữa là thua cho ta người kính trọng nhất. Dù thì cụ hệ này nói rằng, vô tình vẫn là không có nói, nên nói hắn đều đã nói, mặc kệ dù hỉ cụ hệ này là buông tha cũng tốt, tiếp tục cũng được, hắn cũng có tôn trọng đối phương tuyển trạch. Thẳng thắn nói, nếu như đổi ta là Sú Nã đại nhân, ta chưa chắc có thể làm được Sú Nã đại nhân như vậy vì ngươi mà tiếp thu ta, ta là một nữ nhân rất tin tưởng một người nữ nhân ý tưởng. Cái kia phút chốc Sú Nã đại nhân nhất định sẽ không tốt hơn, nhưng là vì ngươi, nàng lại làm như thế, ta thua tâm phục khẩu phục. Dù thì cụ hệ này thanh âm trong không có phẫn nộ, cũng không có oán hận, bởi vì nói cho cùng mình mới là bên thứ ba, vô tình cùng Sú Nã sáng sớm liền đi tới đồng thời, vì Sú Nã cái kia một phần tình yêu vượt trên ghen tuông cử động rung động thật sâu dù thì cụ hệ này. Nàng tự nhận là mình cũng là một cái ưu tú nữ tử. Cho nên càng thêm khó có thể tiếp thu nam nhân của chính mình có những nữ nhân khác, nhưng là một cái mỗi một phương đi hệ nở đều thắng được của nàng nữ tử lại làm được như vậy. Điều này làm cho dù hỉ củ hệ nở nơi nào còn có cái gì phẫn nộ nói đến, có chỉ là khổ sắp cùng phiền muộn. Vì sao sao mình không thể càng gặp được người đàn ông này, nếu như mình có thể càng gặp được nàng, thiên hạ người hạnh phúc nhất chính là mình. Nàng không trách vô tình nói ra đây đối với cô gái khác mà nói là cực kỳ vô tình lời nói, bởi vì nàng từ vô tình cái kia nhìn như thanh âm quyết tuyệt trong nghe ra lưu ý, cũng là bởi vì vô tình đối nàng rất lưu ý, mới có thể bởi vì này kiểu vô tình, để cho nàng xem rõ ràng bản thân, tốt làm ra tuyển trạch sẽ không để cho nàng về sau sẽ hối hận. Dù thì củ hệ này hiểu rất rõ vô tình. Cái kia nhìn như cùng tên của hắn giống nhau vô tình thanh âm rồi lại cất giấu cực hạn hữu tình một mặt, mà một mặt lại vẹn vẹn chỉ là có lác đác mấy người có thể được, chính mình liền là một người trong đó. Điều này làm cho khổ sở rùa hỉ cụ hệ mẹ nhưng trong lòng lại có chút ngọt ngào, có thể nói là khổ bên trong mua vui, bất kể như thế nào chính mình tại người đàn ông này trong lòng địa vị ngoại trừ cao thủ ở ngoài hầu như là không ai bằng A, đương nhiên xì dùn ngoại trừ. Bất quá xì dùn lại không phải vô tình nữ nhân, cho nên rủa hỉ cụ hệ này mang tính lựa chọn quên. Có thể là ta nhưng không có sinh khí cùng phẫn nộ, có chỉ là buồn bực và không cam lòng. Vì sao sao không thể để cho ta ở Sú Nã đại nhân phía trước gặp phải ngươi? Vì sao sao rủa hỉ cụ hệ này trong mắt lóe lên một cái sợi ủy khuất cùng khổ sở, thân thể chậm rãi rúc vào vô tình trong lòng, thanh âm chợt trong lúc đó sản sinh biến hóa lớn. Bất quá tuy là đây hết thể ta đều bại bởi Sú Nã đại nhân, nhưng là có giống nhau ta không cho là ta sẽ bại bởi nàng, e rằng ta là của nàng lời nói ta rất khó. Làm được vì ngươi mà tiếp thu người thứ hai nữ nhân, nhưng là cái này cũng không đại biểu ta muốn buông tha, cũng không đại biểu ta đối với ngươi yêu sẽ thua bởi Sú Nã đại nhân, ta chỉ là không có cốt Sú Nã đại nhân như vậy lòng dạ. Trở về phía trước ta liền đã nói qua, cũng quyết định. Mặc kệ kết quả cuối cùng như thế nào, ta đều sẽ không bỏ rơi, vĩnh viễn sẽ không, e rằng thay cái khác nữ nhân ta sẽ trăm phương ngàn kế đem ngươi đoạt lại, nhưng là đối phương là Sú Nã đại nhân ta không muốn cũng không có thể cũng không có cái này năng lực. Hơn nữa tuy là ta không có Sú Nã đại nhân như vậy lòng dạ, nhưng là ta cũng không cho phép ta thích nam nhân bởi vì ta mà cảm thấy khổ sở cùng quân quýt, điểm này Sú Nã đại nhân có thể làm được, ta cũng có thể làm được. Bởi vì ta là sự thật thích ngươi, e rằng thời gian rất ngắn, nhưng là lại đã để ta có một loại khắc cốt minh tâm cảm giác. Ta thật cao hứng ngươi có thể đối với ta thẳng thắn, nói ra đây hết thảy, vô tình trong mang theo khó che giấu thâm tình, ta lại là có thể hưởng thụ ngươi cái này một phần thâm tình nữ nhân. Vừa rồi cái kia phút chốc ta thực sự rất đau, nhưng là lại rất hài lòng, e rằng ngươi thích nhất người không phải ta, nhưng là của ngươi tâm lý lại có ta. Cũng có ta một phần khó có thể dứt bỏ không người có thể chiếm đoạt địa vị đúng không rủa hỉ cụ hệ mẹ nói sắc mặt hiện ra một cái sợi vui sướng. Cái kia một đôi mê người con ngươi nhìn chằm chằm vô tình. Nếu như nói Sú Nã là cải biến ta vận mệnh nữ nhân, người thứ nhất đi vào ta nội tâm, chiếu cố ta trưởng thành, là ta yêu nhất nhất không thể dứt bỏ nữ nhân, như vậy ngươi chính là ta trong cuộc sống người bạn thứ nhất, người thứ nhất đi vào ta nội tâm tốt nhất hảo bằng hữu, có thể ta thực sự không muốn thương tổn ngươi. Vô tình túi đầu nhìn rổ hì củ hệ mẹ đón nhận nàng ánh mắt nói rằng, ta chẳng những muốn làm bằng hữu tốt của ngươi, ta còn muốn làm ngươi hồng nhan tri kỷ, làm ngươi ái nữ nhân, nhớ kỹ, ta rổ hì củ hệ mẹ sẽ không bỏ rơi, mãi mãi cũng sẽ không bỏ rơi ta ái nam nhân, ta và Tsu Na đại nhân giống nhau, không thể mất đi ngươi rổ hì củ hệ mẹ từ nhỏ bởi vì cha tử vong một mình kiên cường lớn lên đồng thời trở thành một cái nữ cường giả. Ở Cổ Nổ Hạ ngoại trừ Tsu Na ở ngoài không người có thể thắng được nàng, không có kiên cường cố chấp tâm tính căn bản không thể nào làm được. Lúc đầu bình tĩnh rùa hỉ củ hệ nẻ bỗng nhiên trong lúc đó trở nên kích động cùng mới vừa Tsu Na hết sức tương tự, có thể để cho một cái tâm tính kiên cường người thất thố như vậy nhìn ra được rùa hỉ củ hệ nẻ nội tâm bực nào kịch liệt. Rùa hỉ củ hệ nẻ bỗng nhiên thân thể thẳng tắp hôn vô tình miệng, cái kia vừa hôn tràn đầy một loại chấp nhất, càng là mang theo một loại chưa từng có từ trước đến nay, vĩnh viễn không buông tha lửa tình. Cái hôn này có thể nói hoàn toàn đem rùa hỉ cù hệ nẻ trong lòng tất cả toàn bộ hiến cho vô tình. Vô tình sửng sốt, hắn rất tin tưởng rùa hỉ cù hệ nẻ tính cách, vốn tưởng rằng rùa hỉ cù hệ nẻ mới đúng chính mình động tình không bao lâu, biết mình trở thành bên thứ ba đồng thời chính mình không có khả năng yêu nàng nhất, như vậy lấy nàng kiêu ngạo nhất định sẽ buông tha. Lại không nghĩ rằng rùa hỉ củ hệ mẹ cố chấp như thế, cái kia một phần cùng Tsu Na có chút bất đồng tình yêu rồi lại một dạng hừng hực cùng chấp nhất, một cái trí tình trí thánh, so với ạ cả gò còn muốn thuần khiết. Nhất là một câu kia mãi mãi cũng sẽ không bỏ rơi sâu đậm rung động lúc đầu rùa hỉ củ hệ mẹ đang ở trong lòng hắn địa vị rất cao vô tình, hoàn toàn trùng khoa nội tâm hắn so với cương thiết còn cứng rắn băng cứng, trực tiếp xông vào vô tình ở sâu trong nội tâm. Lưu lại một cái khó có thể ma diệt bóng dáng. Bằng lòng ta, cùng Tsu Na đại nhân đối với ta như vậy, không cho phép ly khai ta, cũng không cho phép buông tha ta, một mực yêu ta được không? Rùa hỉ củ hệ nẻ thanh âm mang theo một loại mê ly, mang theo một loại điểm đạm đáng yêu rồi lại mang theo nồng nặc thâm tình. Ừ vô tình ở rùa hỉ củ hệ nẻ chờ đợi, tâm thần bất định rồi lại xót thương dưới ánh mắt trầm ổn mà dùng sức, kiên định gật đầu. Rùa hỉ củ hệ nẻ nhất thời nhịn không được lệ nóng doanh trọng, mừng đến chảy nước mắt. Cầu thả cầu vượt tốt thả nhiều bùng nhiều.